một chiến đê có hàng tre du khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngô, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Dâu sương dài nắng phiên chợ nghèo leo tranh mái xiêu kia sáng ai như sáng chi sáng mẹ tôi đưa nhau ta thì về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi nơi sao gì Hãy subscribe.